Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 267. Công phạt hoang thần Sơn, Long Tinh Ngân cảm giác cái này địa phương, tựa như là của hắn khắc tinh đồng dạng. Hắn tại lại tới đây, lại đụng phải nhiều lần nguy hiểm, càng là tại trong thời gian thật ngắn, liền liên tục 2 lần kém chút tử vong. Dạng này Long Tinh Ngân trong lòng tức giận không thôi. Biết rõ đây là tại sao không? Người nhận thiên địa nguyền rủa về sau, người vẫn nhận thiên địa bài xích. Từ đó về sau, người vận khí cùng cơ duyên liền sẽ kém đến cực hạn. Về sau thần đế hoàng vì ngươi xóa đi nguyền rủa, tích lũy một tia khí vận. Cho nên ngươi tại thiên yêu xâm mới có thể như thế. Ngay sau đó, Huyễn Ngân thần đế lấy vô thượng thần lực vì ngươi chiếm lấy cơ duyên. Ngươi tại mê tình hải đạt được bao nhiêu chỗ tốt, ngươi chính mình tâm lý rõ ràng. Ngay sau đó cơ duyên còn không có hao hết, luân hồi thần hoàng lại xuất thủ vì ngươi chiếm lấy cơ duyên. Lúc này mới có lãnh dạ thần cung, thiên hoang sơn mạch cùng thiên uyên, tinh không cơ duyên. Bởi vì ta nhiều lần xuất thủ, ngươi lầy dính rất lớn nhân quả. Mắt thấy không lâu liền sẽ bị thiên địa mạt sát thời điểm. Tử vi thần hoàng đầy hứa hẹn ngươi hóa giải nhân quả, lại vì ngươi chiếm lấy một bộ phận cơ duyên. Bất quá bị ngươi tại bồng lai tiên cảnh dùng hết, thu hoạch cũng rất lớn. Hồi đến khởi nguyên tinh ngươi, đã đem tất cả cơ duyên đều hao hết. Muốn lại có cơ duyên, vậy thì phải gặp phải cường đại nguy hiểm. Không tại cùng trước đó đồng dạng thuận lợi như vậy. Long Tinh Ngân nghe xong, tâm lý đối với thiên địa oán hận lại tăng lên một điểm, trong lòng nghịch thiên chi ý lại tăng lên mấy phần. Có lẽ hẳn là dùng ngũ hành nghịch chuyển nói tiến vào tinh hồn cảnh giới. Long Tinh Ngân trong lòng nghĩ như vậy nói. Trong động phân thân, bóng dáng vào thời khắc ấy đều trở thành nhạt không ít, kém một chút phá diệt. Bất quá còn tốt bản thể không có việc gì. Phân thân chậm rãi lại trở nên ngưng tụ. Lão tổ, người vẫn còn chứ? Long Tinh Ngân nhẹ giọng hỏi nói. Hắn có chút nghi vấn muốn hỏi một chút Long Vũ Thánh. Đừng tìm, ta tại một không gian khác. Ngươi vậy mà không chết. Xem ra ngươi không đơn giản a. Ngươi đi nhanh lên đi. Lão tổ, cái này vừa rồi hắc quang là chuyện gì xảy ra? Đó là sinh ra từ địa vực địa ngục chết ánh sáng, cũng xưng địa vực tử khí. Ngươi đi nhanh đi, nơi này có ngủ say địa ngục cường giả, sắp bị ngươi đánh thức. Lão tổ, làm sao lại các ngươi rời đi? Chúng ta đi không được, cái này địa phương, bán thần mang theo thần khí đến, đoán chừng mới có hy vọng chiến thắng cường giả kia. Được rồi lão tổ, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi đi ra. Vãn bối rời đi trước. Long Tinh Ngân cảm giác một cỗ cực kỳ cường đại khí tức đang tràn ngập. Không dám ở lâu, tranh thủ thời gian đi lên bay đi. Về tới Long Tinh Ngân thể nội, Long Tinh Ngân thân thể chấn động, trợn mở con mắt, nhìn lấy ba đạo mắt ân cần thần. Long Tinh Ngân trong lòng nóng lên. Tinh Ngân, vừa rồi là thế nào? Ngươi kém một chút liền chết. Hoàng Vũ Phỉ vội vàng hỏi. Không sai, kém một chút. Long Tinh Ngân cười khổ một tiếng. Bả trong động sự tình cùng ba người nói một chút. Ba người nghe xong trầm mặc một lát. Hoàng Vũ Phỉ oán trách nói. Bảo ngươi đừng đi nhìn. Loại này địa phương căn bản không phải chúng ta có thể đụng vào. Ngươi nhìn, ngươi vừa rồi kém một chút liền chết. Long Tinh Ngân cười cười xấu hổ. Long Tinh Trần cùng lúc lối ra. Hóa giải Long Tinh Ngân xấu hổ. Ý của ngươi là dự định cứu bọn họ? Không sai, ta chuẩn bị thông chi gia tộc, chắc hẳn gia tộc sẽ không buông tha cho bọn hắn. Long Tinh Ngân xác thực dự định cứu bọn họ, không phải là bởi vì hắn là Long gia lão tổ, mà là hắn nghĩ đến ba người này theo thứ tự là Long gia, Khương gia cùng Cơ gia, chỉ cần thông chi ba cái thần đạo gia tộc khẳng định sẽ vận dụng thần khí tới cứu bọn hắn. Long Tinh Ngân đối với nơi này kém chút 2 lần hủy hắn, trong lòng tràn đầy oán hận, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Hắn muốn hủy diệt cái này địa phương, của hắn thực lực không đủ, cho nên bả chú ý đánh tới thần đạo thế lực trên thân. Mấy người không biết Long Tinh Ngân suy nghĩ trong lòng. Bất quá đã Long Tinh Ngân quyết định, bọn hắn cũng liền không có có cái gì ý kiến. Long Tinh Ngân truyền tin cho Cửu Kiếp. Cửu Kiếp tuy nhiên bế quan, nhưng lại lưu lại một đạo huyễn ngân cửu biến phân thân. Là huyễn ngân biến, phục chế huyễn ngân thần đế phân thân. Thực lực vô cùng cường đại. Long Tinh Ngân sợ hãi quang thần đạo thế lực không đủ. Bởi vì Long Vũ Thánh nói, phải có bán thần. Nhưng mà bán thần, trước mắt chỉ có Cửu Kiếp. Sau đó, Long Tinh Ngân lại truyền tin cho Long Tinh Vũ. Để Long Tinh Vũ thông chi Long gia. Long gia khẳng định sẽ thông báo cho Khương gia cùng Cơ gia. Dù sao bọn hắn lão tổ cũng ở nơi đây. Long Tinh Ngân cố ý dặn dò, để bọn hắn mang lên thần khí. Nơi này không có thần khí trấn áp là không được. Xa xa Cửu Kiếp phân thân nhận được tin tức, trợn mở con mắt, dưới chân quang mang chớp động, từng nét bùa chú kết nối thành đường, nối thẳng Long gia mà đi. Cái này, Long gia Long Tinh Vũ thu đến tin tức trước tiên, liền thông chi gia tộc. Gia tộc nghe xong, rất xem trọng, đây chính là Long gia một vị lão tổ a, mà lại thực lực không yếu. Là làm lúc cái kia thời đại tinh không đệ nhất cường giả, danh xưng thiên hạ đệ nhất thánh, thực lực cũng không phải hiện tại những cường giả này nhưng so sánh. Bởi vì ở cái này không có bán thần thời đại, hắn đem thánh đạo đi tới cực hạn. Vạn năm trước, Long gia Long Vũ Thánh tên chấn kinh thiên hạ đệ nhất thánh. Đây là bực nào vinh dự, về sau không biết làm sao biến mất, nhưng là hồn đăng cũng không có diệt. Long gia coi là vị này lão tổ đang bế quan đâu. Không nghĩ tới bị vây ở Hoang Thần Sơn. Khương gia Khương Thanh Ảnh cùng Cơ gia Cơ Hồng Tuyết. Tuy nhiên không phải ngay lúc đó thập đại cường giả người. Nhưng là thực lực cũng có thể đứng vào 30 vị trí đầu. Ngay lúc đó tổ ba người hợp. Thế nhưng là tiện sát thế nhân. Hai vị hồng nhan làm bạn. Ngay lúc đó Long Vũ Thánh thế nhưng là phong quang tới cực điểm. Người của Long gia phản ứng rất lớn. Đối với như thế một vị cường giả, Long gia thế nhưng là 10 phần quan tâm. Vạn năm, có thể sống vạn năm lâu, chỉ có hai cái khả năng. Thứ nhất chính là thành tựu bán thần, thứ hai chính là sống thêm đời thứ hai. Mặc kệ cái nào, đối với Long gia tới nói đều là một cái tin tức tốt. Long gia mấy vị lão tổ đều đi ra, tốt nhất thương lượng một chút. Để người tay cầm hai kiện thần khí, Phong Ngân Cung cùng Huyễn Thánh Kiếm, cần phải bả ba người cứu ra, sau đó thông chi Cơ gia cùng Khương gia. Cơ gia cùng Khương gia nghe xong, cũng rất kích động, lúc này liền biểu thị, cũng vận dụng thần khí, cùng ba cái thế lực cùng một chỗ, đi đem ba người cứu ra. Cái này lúc, Cửu Kiếp đi tới Long gia cùng Cửu Kiếp quan hệ rất tốt. Cửu Kiếp nói rõ ý đồ đến, không khỏi đại hỉ, tổng cộng 4 người, 3 cái thánh tổ đỉnh phong, 1 cái bán thần, 4 người mang theo thần khí đi tới Hoang Thần Sơn. Cửu Kiếp ở phía trước, 3 người ở phía sau, 4 người trực tiếp giết đến tận Hoang Thần Sơn. Mấy người đi vào Hoang Thần Sơn chân núi dưới, Cửu Kiếp ở phía trước, 4 người cường đại thực lực. Căn bản cũng không e ngại núi này dưới chân hoang vu khí cùng tà ác khí. Cửu Kiếp 4 người cũng là ngay từ đầu lại đụng phải chiêu hồn thảo. Bất quá không phải cùng Long Tinh Ngân bọn hắn đi một đầu lộ tuyến. Đối diện với mấy cái này linh hồn, Cửu Kiếp một tay làm kiếm, hai chỉ thành kiếm chảm nhật nguyệt. Nhật nguyệt kiếm thi triển, vàng bạc sắc kiếm khí xuất hiện tại hai ngón bên trên. Cái gọi là hai chỉ thành kiếm chảm nhật nguyệt. Cái này nhật nguyệt kiếm có thể chém xuống nhật nguyệt tinh thần. Tại bán thần trong tay, nhật nguyệt kiếm có thể phát huy phần lớn uy lực. Một đạo kiếm khí từ trong tay bổ ra, một tay quét qua, phía trước linh hồn cùng chiêu hồn thảo toàn bộ bị cái này một kiếm mạt sát. Cái này linh hồn, mạnh nhất lớn cũng bất quá là thánh cảnh. Làm sao có thể là bán thần đối thủ đâu. Tuy nhiên những này chỉ là linh hồn chi thể. Nhưng là tại tuyệt đối lực lượng dưới, cái gì cũng không dùng được. Mấy người không có dừng lại, trực tiếp đi lên mà đi. Một số cấm chế tại mấy người trong mắt cũng không tính cái gì. ba vị thánh tổ cầm trong tay ba kiện thần khí, tại tăng thêm một vị bán thần. Cái này thế gian thật đúng là không có gì có thể ngăn cản. Mấy người đụng phải hoang khôi, mà lại là mạnh nhất lớn một số hoang khôi, lại có một cái bán thần cấp khác. Tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng cũng khủng bố. Đây chính là bán thần A. Còn có không ít thánh tổ cấp bậc hoang khôi. Bốn người bị những này hoang khôi cản lại. Cửu Kiếp hừ lạnh một tiếng. Chân đạp huyễn ngân bộ hướng về cái kia bán thần hoang khôi mà đi. Trong tay kim thương xuất hiện. Người mặc màu đen khải giáp. Thần sắc trở nên nghiêm túc. Hắn không biết rõ Long Tinh Ngân mấy người tình huống. Cho nên liền vận dụng tất cả lực lượng. Dự định đánh nhanh thắng nhanh. Đáng tiếc huyễn ngân cửu biến phân thân. Sẽ chỉ cái kia thiên thần bí thuật. Nếu là đều sẽ bản thể bí thuật. Như thế cũng quá nghịch thiên. Nên biết rõ cái này phân thân thế nhưng là cùng bản thể cùng một cảnh giới A. Có được cùng bản thể giống nhau lực lượng. Trường thương trong tay lắc một cái. Hóa thành một đầu chân long. Chân long gào thét hướng về hoang khôi mà đi. Hoang khôi cầm trong tay một thanh dỉ xét đại đao. Một đao bổ tới. Chân long đâm vào trên đại đao. Đem hoang khôi đẩy lui. Cửu Kiếp tay phải nắm tay. Vạn đạo quyền thi triển. Một quyền đem đối thủ đánh bay. Một tay bắt lấy kim thương. Kim thương bạo phát. Cái này bán thần cấp khác binh khí. Tản ra lực lượng cường đại. Thậm chí so Cửu Kiếp còn mạnh hơn. Nên biết rõ Cửu Kiếp đỉnh phong thời điểm thế nhưng là cửu trọng thiên bán thần. Cái này binh khí tự nhiên cũng là ở cái này cảnh giới. Hắn hiện tại thực lực còn không có khôi phục. Tự nhiên so ra kém cái này binh khí. Kim thương tản ra mù mịt kim quang. Bốn phía tà ác chi lực đều bị cái này lực lượng cường đại đánh sơ xác. Cửu Kiếp lấy kim thương thi triển huyễn ngân chỉ. Liên tiếp ngũ chỉ thi triển mà đi. Hướng thẳng đến đối thủ đâm tới. Bán thần cấp khác hoang khôi cũng không yếu. Trong tay đại đao tuy nhiên dỉ xét. Nhưng là cũng tản mát ra bán thần khí tức. Bất quá đáng tiếc. Cái này bán thần chỉ bất quá tam trọng thiên. Cùng Cửu Kiếp căn bản không cách nào so sánh được. Mặc dù không có khôi phục thực lực. Nhưng là Cửu Kiếp thực lực cũng tại ngũ trọng thiên. Kim thương cùng đại đao va chạm. Kinh khủng bán thần chi lực lan tràn ra. Bốn phía hoang vu khí cùng tà ác khí đều bị toàn bộ đánh sơ xác. Không gian cũng theo đó bị đánh rách tả tơi. Nếu không phải nơi này là hoang thần sơn. Sớm đã bị hủy diệt. Trường thương phá tan đại đao. Nhất thương đem hoang khôi đâm xuyên. Cửu Kiếp xoay người một cái. Một trường vỗ ra. Chấn thần trường rơi dưới. Trực tiếp đem đối thủ đánh bay. Cửu Kiếp đạp trên huyễn ngân bộ đảo loạn thời gian. Trong nháy mắt đi vào hoang khôi thân một bên. Một tay phất lên. Trong tay thời gian lưu động. Một thanh thời gian chi kiếm xuất hiện trong tay. Một kiếm bổ ra. Thời gian chi kiếm chợt lóe lên. Không có chút nào dừng lại. Cửu Kiếp rơi vào trên mặt đất. Hoang khôi vậy mà từ từ hóa thành liễu trần cát bụi. Là thời gian chi lực. Tước đoạt của hắn hết thảy. Một bên ba vị thánh tổ trực tiếp vận dụng thần khí. Long gia lão tổ trong tay huyễn thánh kiếm trời sinh khắc chế chư tà. Kim quang lấp lóe thần thánh khí tức tràn ngập tại bốn phía. Đem tà ác chi lực khu trục. Một kiếm bổ ra. Thần uy tràn ngập. Trực tiếp đem một vị thánh tổ cấp hoang khôi chém thành hai khúc. Một bên cơ gia lão tổ. Tay cầm thánh dương thần đế thánh dương kiếm. Cái này đồng dạng là một thanh tràn ngập thần thánh khí tức thần kiếm. Thánh dương thần đế tu luyện pháp tác. Bên trong một cái chính là thần thánh pháp tác. Thánh dương thần đế được vinh dự thánh thần. Là chân chính lòng mang thiên hạ. Lấy thiên hạ vì bản thân ra. Đại công vô tư thiên thần. Hắn tu luyện pháp tác. Cũng rất kỳ quái. Là thánh nhân pháp tác. Cũng dùng cái này tu luyện ra một khỏa thánh tâm. Mặt khác hai cái pháp tác. Là thần thánh pháp tắc cùng thái dương pháp tắc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.